Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, loạn côn đánh chết. Cùng Diệp Thanh Hải cảm giác được áp lực so sánh, Yến Phong lại là cảm thấy tâm lý ấm. Mặc dù năm đó Phó Thiên Cơ đoạt nữ nhân thua, nhưng tình nghĩa huynh đệ tại, bằng không mà nói, quỷ thần khó lường Thiên Cơ công tử tuyệt không có khả năng cam nguyện ẩn thân ở cái này chợ búa. Hỗn loạn không chịu nổi trong góc. Đột nhiên, Yến Phong cảm thấy mình giống như bị gài bẫy. Chẳng lẽ hắn quả nhiên là không có gì cả sao? Đúng vậy, cùng Hoa Thanh Phong so sánh, hắn quả thật tính là bên trên là không có gì cả. Hoa Thanh Phong có cường đại bối cảnh, thế lực đáng sợ, mà hắn lại chỉ có thể lẻ loi một mình tại vô tận chém giết bên trong cầu sinh. Đồng thời còn muốn bị một cái không đứng đắn lão yêu quái giày xéo. Giữa hai người chênh lệch nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng là hai người lại cuối cùng đứng ở giống nhau vị trí bên trên. Thế nhưng là hắn thật là không có gì cả. Lẻ loi một mình sao? Nhưng hắn vì sao bây giờ lại cảm thấy căn bản không phải chuyện như vậy đâu? Rõ ràng có nhiều người như vậy mèo tại vừa chú ý hắn. Khi bọn hắn hiện thân thời điểm, từng cái cũng là nâng đỡ hắn. Mà lệnh Yến Phong tức giận là, vì sao chính mình lúc trước bị khi phụ thời điểm, những người này mỗi một cái đều là mắt mù đâu. Hắn có rõ ràng không thể so với Hoa Thanh Phong thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn chờ hắn bị Hoa Thanh Phong khi dễ gần chết. Lại chờ hắn đứng lên phản kích thời điểm, bọn gia hỏa này mới xuất hiện. Nha, các ngươi không phải có chủ tâm muốn đùa chết lão tử sao? Yến Phong rời đi về sau, một cái lãnh diễm nữ tử đi đến, Phó Thiên Cơ xoay người không nhìn tới nàng, nói, loại địa phương này cũng không phải ngươi nên đến. Lãnh diễm nữ tử mỉm cười, nói, chẳng lẽ ta không có tư cách đến Thiên Cơ công tử địa phương sao? Phó Thiên Cơ khẽ lắc đầu, Ngọc Lan Tuyết đột nhiên lẩm bẩm nói, còn tại hận ta, cả hai không quan hệ, chỉ là bởi vì hắn là con trai của hắn. Phó Thiên Cơ thản nhiên nói. Ngọc Lan Tuyết cười, nói, hắn có phải hay không cùng hắn rất giống. Còn thiếu một chút nhi. Khoảng cách tiêu chuẩn của ta còn thiếu một chút nhi. Phó Thiên Cơ nói, kém là cái gì? Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Những cái này đều so lão già chết tiệt kia còn thiếu một chút nhi. Lúc nói lời này Phó Thiên Cơ là, cắn răng. Nguyên lai trên người hắn có nhiều như vậy khuyết điểm a. Ngọc Lan Tuyết nói. Không. Phó Thiên Cơ lập tức là dựng thẳng lông mày nói. Đây không phải khuyết điểm. Đây là ưu điểm nhi. Bằng không, ta làm sao lại thua cho lão già chết tiệt kia. Thoạt nhìn ngươi rất hận hắn. Thế nhưng là lại vì cái gì nguyện ý vì hắn làm nhiều như vậy? Ngọc Lan Tuyết hỏi. Năm đó ba người phong nhã hào hoa. Nam tuyệt thế vô song, nữ phong hoa tuyệt đại, cùng một chỗ danh dương thiên hạ, người kia bên người vĩnh viễn đều không thiếu khuyết oanh oanh yến yến. Mà đồng dạng xuất sắc Phó Thiên Cơ ánh mắt thẳng đặt ở nàng trên người một người. Nữ nhân luôn luôn kêu khóc nói hoa tâm nam nhân ghê tởm nhất. Mấy vượt tất cả mọi người đều cảm thấy Ngọc Lan Tuyết nhất định sẽ lựa chọn phong độ nhẹ nhàng. Giữ mình trong sạch, si tình cùng nàng Phó Thiên Cơ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cuối cùng Ngọc Lan Tuyết còn là lựa chọn cái kia vô sỉ. Hèn hạ, hạ lưu, không biết xấu hổ, hỗn đản, thế gian cái gì nan giải nhất? Chỉ riêng có một cái chữ tình. Huynh đệ biến thành tình địch, hơn nữa còn không có đấu thắng người ta. Thất tình thêm mất mặt, cuối cùng Phó Thiên Cơ giận dữ rời đi, biến mất ở tầm mắt mọi người. Mấy vượt tất cả mọi người đều cảm thấy Phó Thiên Cơ cùng người kia đã biến thành cừu địch. Có thể chỉ có Ngọc Lan Tuyết một người biết rõ. Không có hắn, sẽ không có ngày nay Yến Phong. Bởi vì Phó Thiên Cơ tại 12 năm trước liền tiên đoán qua. Yến Phong một ngày nào đó hội tiềm long thăng thiên. Tại trong mắt rất nhiều người, Yến Phong đi đến hôm nay. Thiên Cơ công tử tiên đoán lại một lần nữa chiếm được nghiệm chứng. Có thể chỉ có Ngọc Lan Tuyết biết rõ, Phó Thiên Cơ vì một câu kia tiên đoán đều đã làm những gì. Ta có làm qua cái gì sao? Phó Thiên Cơ cười lạnh hỏi. Người có. Ngọc Lan Tuyết kiên định nói ra. Người không có cái gì làm. Nhưng lại cho hắn một mảnh bầu trời. Nếu như hắn không có cái này một mảnh bầu trời. Tiềm Long liền vĩnh viễn liếc mắt một cái Tiềm Long. Đúng vậy a, Tiềm Long là Tiềm Long không giả. Nhưng nếu như muốn thăng thiên. Còn được có thiên tài được a. Yến Phong cũng không là không có cái gì. Hắn có một mảnh bầu trời. Chỉ là bởi vì phiến thiên địa này thực sự quá bao la. Hắn muốn có được đồ mình. Đều cần một đoạn lộ trình. Hoa Thanh Phong có rất nhiều. Đó là bởi vì hắn thiên địa quá nhỏ hẹp. Vật hắn muốn cách hắn rất gần. Dễ như trở bàn tay. Nếu như đem hai người đặt chung một chỗ làm so sánh. Đều ví von thành một con sói. Cái kia Hoa Thanh Phong chính là trong vườn thú lang. Áo cơm không lo. Đói bụng đã có người đưa ăn. Yến Phong chính là một con dã lang. Hắn nghĩ muốn thu hoạch được đồ ăn. Liền được bản thân đi bắt giết. Đồng thời còn phải tránh thợ săn bắt giết. Hoa Thanh Phong sinh hoạt rất an nhàn. Sở dĩ lớn lên trắng trắng mập mập. Thoạt nhìn phi thường uy mãnh. Mà Yến Phong sinh hoạt rất gian khổ. Nửa tháng khó được ăn no một bữa cơm. Gầy như que củi. Thoạt nhìn gió thổi qua liền ngược lại. Nhưng mặc cho ai cũng biết. Nếu như hai cái này đầu lang đặt chung một chỗ. Thắng bại không có chút nào lo lắng. Bất quá. Hoa Thanh Phong là một đầu chăn nuôi lang. Đánh không lại Yến Phong. Nhưng hắn vẫn có chăn nuôi viên hỗ trợ. Sở dĩ. Hiện tại hai người cục diện rằng có một chút đều không lệnh người bất ngờ. Căn phòng mờ tối bên trong. Một đám thấy không rõ lắm khuôn mặt người ngồi cùng một chỗ. Nhưng trong phòng lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhiều người như vậy. Sửng sốt không ai mở miệng nói chuyện. Phó Thiên Cơ đi ra. Trầm mặc hồi lâu sau. Rốt cục có người không nín được mở miệng. Nói nhảm. Nếu như không phải hắn. Chúng ta còn có cơ hội ngồi cùng một chỗ sao? Có người âm thanh lạnh lùng nói. Trong phòng lần nữa một trận trầm mặc. Mặc dù đều thấy không rõ lắm đối phương là ai. Nhưng đối phương là ai tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bọn họ đã có 12 năm không có tụ như vậy toàn bộ. Tất cả đều là bởi vì Phó Thiên Cơ. Cho dù là cục diện bây giờ. Bọn họ cũng cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua. Nhưng là bây giờ Phó Thiên Cơ lại làm rối loạn bọn họ trận cước. Hắc, làm sao đều không nói. Tiểu tử kia thủ đoạn người nào không biết. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Phiền toái tới rồi. Có người một trận diễu cợt nói ra. Năm đó hắn liền đã từng đề nghị qua muốn trừ hết Phó Thiên Cơ. Nhưng sự thật chứng minh. Hắn là chính xác. Hừ, người nói ít ngồi châm chọc. Nếu như ngươi có thể diệt trừ hắn. Hắn bây giờ còn có thể sống sót sao? Đừng tưởng rằng lúc trước chúng ta phản đối. Chúng ta liền tin tưởng ngươi sau lưng không có cái gì làm. Có người cả giận nói. Người kia cũng giận. Nói, thiếu đánh giám. Là các ngươi sợ hắn Thiên Cơ môn. Làm con rùa rụt đầu nhi tử. Nếu như năm đó các ngươi cũng giống vậy lạnh lùng hạ sát thủ. Làm sao lại có hôm nay họa lớn? Hừ. Cũng là bởi vì hắn còn sống. Sở dĩ người mới có thể phát hiện tại còn nhàn nhã ngồi ở chỗ này. Được, tất cả không nên tranh cãi. Ngồi ở chủ vị người rốt cục lên tiếng. Chính đang cãi lộn hai người lập tức ngừng lại. Trong đó một cái giao hợp. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Năm đó Thiên Cơ môn không có xuất thủ. Hiện tại cũng đồng dạng sẽ không. Các ngươi đều đang sợ cái gì? Có người lắc đầu nói. Chuyện năm đó, là bởi vì Thiên Cơ môn không có lý do gì xuất thủ. Có thể bây giờ thì khác. Võ đạo đại hội sắp cử hành. Vân Thiên Cung, Thần Nông Cốc, người của ma môn đều sẽ hiện thân. Thiên Cơ môn cũng sẽ không có trói buộc lực lượng. Hiện trường lần thứ ba lâm vào yên lặng. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Thiên Cơ môn nếu như xuất thủ, bọn họ đích xác là phiền toái. Thiên Cơ công tử biết Thiên Cơ. Cái này là phàm nhân đối với Phó Thiên Cơ thần hóa. Những người này đều lòng dạ biết rõ. Cái kia cũng là gạt người chuyện ma quỷ. Có thể cái này không tí ti ảnh hưởng Phó Thiên Cơ trong lòng bọn họ phân lượng. Bởi vì Phó Thiên Cơ lời nói đều ứng nghiệm. Nhưng đây không phải là hắn tiên đoán đến, mà là hắn làm được. Cái này càng làm cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Mà để bọn hắn càng thêm cảm thấy tâm hàn là, Phó Thiên Cơ ẩn núp 12 năm, giống lão thử một dạng sinh hoạt tại loại kia dơ bẩn không chịu nổi địa phương. Một dạng có thể chỉ điểm giang sơn, dòng dã 12 năm. Vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này đâu? Bởi vì chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có nắm chắc tất thắng. Thực sự là thật là sâu ẩn nhẫn, thật là sâu tâm cơ a. Trong mắt mọi người đều lộ ra sát cơ. Phó Thiên Cơ nhất định phải chết. Hơn nữa nhất định phải đuổi tại võ đạo đại hội trước đó. Người này thật sự là quá nguy hiểm. Tiếp cận đầu hạ, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái. Cơ gia đại viện đèn đuốc sáng trưng. Một chiếc xe taxi đứng tại cửa ra vào. Yến Phong mới vừa xuống xe. Xe taxi liền chạy. Khi Yến Phong ở phía sau thẳng dậm chân. Mắng. Ngươi còn không có tìm ta tiền đâu. Không phải 49 khối sao? Lão tử cho ngươi 50. Ngươi còn kém lão tử một khối tiền. Răng rắc, răng rắc. Súng ống kéo mở an toàn thanh âm. Còn tại bên trên nhảy dưới nhảy Yến Phong đột nhiên liền bất động rồi. Bởi vì có hai cái họng súng đang đội đầu của hắn. Giơ tay lên. Thanh âm lạnh như băng nói. Yến Phong cuống quýt giơ tay lên. Xoay người lại trông thấy hai cái giống như là thủ vệ ăn mặc hán tử áo đen. Ngượng ngùng cười nói. Hai vị đại ca, có chuyện nói rõ ràng. Đừng hơi một tí liền động đau động thương. Nhiều tổn thương hòa khí a. Xoay người sang chỗ khác. Hai tên thủ vệ thô lỗ đem Yến Phong xoay qua chỗ khác. Sau đó tay ở trên người hắn một trận tìm tòi. Đây là soát người. Phòng ngừa Yến Phong đeo trên người vũ khí. Nơi này chính là cơ gia đại viện. Vạn nhất có thích khách làm sao bây giờ? Nếu là cơ gia bất cứ người nào đã xảy ra chuyện gì? Chính là đem bọn hắn cả nhà đều tính cả cũng không thường nổi a. Sờ sờ trên người còn chưa tính. Cuối cùng thủ vệ tay vậy mà cắm vào bắp đùi của hắn. Nơi đó thế nhưng là giấu vũ khí nơi tốt a. Yến Phong lập tức liền hỏa. Người đại gia. Người soát người liền soát người tốt rồi. Sờ lão tử chỗ ấy là chuyện gì xảy ra? Nếu là sờ hỏng ngươi bồi nổi sao? Trong cơn tức giận, Yến Phong giống to. Lục Phong ca, ngươi đi ra cho ta. Cái này hơn nửa đêm. Yến Phong cái này một cuống họng gào nửa dặm đường đều có thể nghe thấy. Lập tức chấn động toàn bộ cơ gia đại viện. Người nào lại dám tại cơ gia cửa ra vào gọi thằng cọp cái? Không, là đại thiếu nãi nãi danh tự, là chán sống rồi hả? Lập tức, trong đại viện lao ra mười mấy cái võ trang bị đầy đủ thủ vệ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tất cả họng súng đều nhắm ngay Yến Phong đầu. Nhiều như vậy súng đều đối với mình. Yến Phong lập tức liền sợ tè ra quần, kêu khóc nói, Lục Phong ca, ngươi mau ra đây a, ngươi nếu không ra ta liền bị đánh thành mã phong oa. Đăng đăng đăng, tiếng giày cao gót đạp trên đất, chỉ thấy một nữ nhân đi ra, mặc dù coi như có chút tuổi rồi, nhưng gương mặt kia lại đủ để khiến cho mọi người điên cuồng, làm cho tất cả mọi người nữ nhân ước ao ghen tị. Cứ việc ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, cũng sẽ không có bất kỳ người hoài nghi cái kia dưới áo ngủ dáng người là hoàn mỹ vô hạ. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, mặc đồ ngủ, dẫm lên giày cao gót. Nữ nhân này vẫn là trước sau như một bữa. Lục A-di, đã lâu không gặp, người càng ngày càng đẹp à. Yến Phong tươi cười quyến rũ nói. Đẩy đi ra, loạn côn đánh chết. Nữ nhân móc ra một bao nữ sĩ thuốc lá. Đốt lên một cái mới nói. Cọp cái. Không, đại thiếu nãi nãi lời nói chính là thánh chỉ. Lập tức một đám thủ vệ đem Yến Phong khống chế liền muốn hướng mặt ngoài kéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,